Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 431. Chói lại, 5/5, Dương Thúc Bảo có thể bị độ hot như vậy chết. Hắn mặc kệ, không hỏi con hàng này, quay đầu rời đi. Trương Kim Kiệt đè nén nộ khí hỏi: "Ngươi vì cái gì không nghe an bài? Ta ba phen mấy bận cảnh cáo các ngươi không cho phép. Không cho phép, không cho phép tự mình tiến vào đại St. Lucia. Nơi này trị an thật không tốt. Các ngươi vì cái gì không nghe?" Lưu Kiến Bình cũng không phải có lỗi không nhận cái chủng loại kia người. Hắn uể oải nói ra: "Ta nào biết được Nam Phi sẽ như vậy loạn. Không phải nói Nam Phi trị an tại Châu Phi thật là tốt sao?" "Nó tại Châu Phi rất tốt, cũng không phải tại trên thế giới rất tốt. Ta chính là nghĩ chụp điểm ảnh chụp. Ta là một tên thợ quay phim nha. Lần trước tới này cái công viên ngập nước ta không có chụp thành." Lưu Kiến Bình cho mình giải thích: "Lúc ấy xe hành xử bất ổn, đại gia hỏa lại tại ầm ĩ, ta chụp không thành, cho nên mới nghĩ chính mình lại đến chụp một lần." Trương Kim Kiệt nhịn không được muốn nổi giận. Dương Thúc Bảo giữ chặt hắn nói: "Tính toán Kiệt Bảo, người cứu ra liền tốt. Lần này làm cái giáo huấn đi. Việc này đối Trương Kim Kiệt sự nghiệp ảnh hưởng rất lớn." May mắn Lưu Kiến Bình không có xảy ra việc gì. Nếu không hắn cơ quan du lịch khẳng định phải đóng cửa. Ngay cả như vậy cũng có ảnh hưởng. Trong nước du khách một khi biết chuyện này, kia lại đến Nam Phi lữ hành liền phải châm trước nghĩ lại mới có thể quyết định. Còn tốt chính là sự tình náo không lớn. Bây giờ còn chưa có truyền thông biết chuyện này, nhưng sớm muộn có truyền thông sẽ biết. Bên kia cảnh sát đã gọi điện thoại hướng truyền thông thông báo chuyện này. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ Trương Kim Kiệt bả vai nói ra: "Không có việc gì, việc này truyền không đến trong nước đi." Trương Kim Kiệt lắc đầu nói ra: "Đội ngũ thật không tốt mang a." Dương Thúc Bảo cười: "Tiền khó kiếm, phân khó ăn." Lưu Kiến Bình lại nhắc nhở bọn họ nói: "Ta camera, điện thoại, túi tiền cùng máy tính bị bọn hắn đoạt đi, có thể hay không đi giúp ta muốn trở về?" Dương Thúc Bảo cùng Benson cảnh sát nói một tiếng. Benson cảnh sát nói túi tiền cùng điện thoại cầm về, máy ảnh cùng máy tính bị bọn hắn cho xử lý, đã giá rẻ bán đi, phải ngày mai tiến hành điều tra mới được. Cự Thú Long giúp hắn một chuyện, nói ra: "Việc này giao cho ta đi, ban đêm đem đồ vật cho các ngươi đưa qua." Dương Thúc Bảo cùng hắn dùng sức nắm tay biểu đạt cảm ơn. "Đa tạ, đồng nghiệp, các ngươi lần này giúp ta đại ân." Cự Thú Long tính khí nóng nảy nhưng trên bản chất không phải người xấu, Khủng Long Bang cùng Grinson những bang phái kia không đồng dạng. Không phải nghề nghiệp bang phái nhân sĩ, trong bọn họ đều là người da trắng, là bản xứ tại những năm gần đây Nam Phi cải cách vấn đề bên trên bị buộc không thể không bảo đoàn. Người da trắng, lúc đầu bao quát xa xỉ long, cự thú lão ở bên trong Khủng Long Bang thành viên trước kia là có công việc đàng hoàng. Có thể nói bọn hắn là bức lương làm kỹ nữ lưu lạc hắc đạo. Thiết thú bị quét dọn, Khủng Long Bang chiếm cứ đại St. Lucia công viên ngập nước địa bàn. Biết được tin tức này về sau, công ty công trình gen giám đốc Poker Gulaguza tại chỗ phun ra một ngụm rượu đỏ. "Ta 150 vạn đô la. Ngày đó hắn ủy Toby Grimson bắt cóc Dương Thúc Bảo theo trong miệng hắn móc xuất quan tài lộ y. Bảo tư trà cấy ghép phương pháp. Grimson tìm hắn muốn 200 vạn đô la. Hai người một phen rằng co cuối cùng hắn cho ra 150 vạn đô la. Đây là một khoản tiền lớn. Toàn bộ công ty công trình gen một cái quý lợi nhuận cũng liền số tiền này. Kết quả hắn cho tiền sau liền đợi đến tin tức tốt. Đợi tới đợi lui đợi đến chính là Grinson chờ thiết thú cốt cán không phải bị cảnh sát hình sự quốc tế cho bắt đi chính là bị Nam Phi đương cục cho khống chế. Hiển nhiên, hắn kia 150 vạn đô la đổ xuống sông xuống biển. Coi như hắn tốt số, hắn còn không biết kia 150 vạn đô la nhường Dương Thúc Bảo cho lấy đi. Nếu không cái này có thể khi hắn thổ huyết mà không phải nôn rượu đỏ. Tài xế của hắn Raven cũng hoảng hồn. Hắn cho hảo hữu gọi điện thoại lại đánh không thông. Đoán chừng cũng bị bắt. Nhưng hắn cho cảnh sát gọi điện thoại. Cảnh sát biểu hiện không có bắt bạn tốt của hắn. Việc này bên trên cảnh sát sẽ không nói láo. Raven cùng bạn tốt của hắn đều là người Anh. Mặc dù hắn hảo hữu liên quan hắc. Thế nhưng là quốc tịch thân phận bãi ở đây. Cảnh sát sẽ không bắt hắn không nhận. Thế là hắn lại tiếp tục nghe ngóng. Biết được bạn tốt của hắn rất có thể là nhường khủng long bang bắt lại. Khủng long bang khoảng thời gian này cũng tại bắt người. Bắt thiết thú nhân. Walker biết được tin tức này sau linh cơ khẽ động. Hỏi, hiện tại nơi đó thế cục phi thường không ổn định thật sao? Cảnh sát tại bắt người. Bang phái trong lúc đó cũng tại lẫn nhau bắt người. Raven mặt không thay đổi gật đầu. Walker nhìn xem hắn bộ dạng này mạnh mẽ tức giận. Nắm lên ly rượu đỏ đập tới. Đừng tiếp tục cho ta bảo trì này cái gọi là phong phạm cao thủ. Người nhường ta tổn thất 150 vạn đô la. 150 vạn đô la. Raven không có né tránh. Mặc cho ly rượu đỏ nện ở trên người cũng tiếp được. Lại cho yên lặng bỏ lên trên bàn. Walker quặm mặt lại nói ra. Nghĩ biện pháp liên hệ khủng long bang. Bọn hắn hiện tại là bản xứ nhất có quyền lực hỗn đàn. Liên hệ bọn hắn. Để bọn hắn thừa dịp nắm. Bắt loạn kia Trung Quốc tạp chủng. 150 vạn đô la không công tổn thất. Suy nghĩ một chút trong lòng của hắn liền nhỏ máu. Không quản đối với người nào đến nói đây đều là một khoản tiền lớn. Dù cho thế giới người giàu nhất quái lạ không có nhiều tiền như vậy cũng phải khó chịu. Tại Nam Phi 1 vạn đô la có thể bao nuôi giáo hoa cấp sinh viên 1 tháng. 150 vạn có thể bao nuôi 10 nhiều năm đâu. Raven làm việc thỏa đáng. Thông qua Petersburg nhận biết bang phái nhân sĩ hắn có liên lạc khủng long bang. Đưa ra cùng bọn hắn có nghiệp vụ vãng lai nhu cầu. Cũng dẫn đầu nói ra sẽ dành cho giá cao chuyện. Khủng long bang không có tiền. Một đám khổ cáp cáp tụ cùng một chỗ dựa vào bán hung ác mới có đám này phái. Nghe xong có nguyện ý ra đồng tiền lớn khách tới cửa. Lớn răng cá mập bên kia lập tức đến hứng thú. Lúc này biểu hiện bằng lòng gặp mặt đàm phán. Walker mang lên Raven xuất phát. Hắn nhất định phải nắm lấy thời cơ. Khoảng thời gian này Hululu cùng đại ST Lucia hỗn loạn là ngẫu nhiên xảy ra tính chất. Khả năng 10 năm cứ như vậy một lần. Hỗn loạn hoàn cảnh xuống dưới bắt cóc cái người Trung Quốc còn dễ nói. Phổ thông thời điểm xuống tay với người Trung Quốc quá khó. Greenson lúc ấy cho hắn phân tích qua. Maybach lại đi chạy đến Hululu. Sa Sỉ Long tìm người đem hắn mang vào dưới mặt đất tiệm súng. Một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn người da trắng đại hán trầm mặc ngồi tại trong quầy. Phía sau bọn họ treo dao quân dụng cùng súng ống. Bối cảnh bạo lực sắc thái rất dày đặc. Sa Sỉ Long đi lên nghênh đón Poker. Cùng hắn nắm tay làm tự giới thiệu. So sánh với Greenson, Sa Sỉ Long lớn lên càng giống bang phái nhân vật. Đặc biệt là áo ba lỗ vỏ ngoài da bên trên những cái kia hình xăm. Sắc thái lộng lẫy, đường cong dữ tợn, xác thực rất có thể dọa người. Nhưng hắn biểu hiện muốn so Greenson càng hiền lành. Hắn bạo lực là ở ngoài mặt, giống một đầu sư tử. Greenson giống một con rắn độc. Hắn thoạt nhìn gầy gò phổ thông, lại luôn có thể khiến người ta cảm giác không rét mà run. Có được biến thái sát thủ loại kia âm nhu cổ quái khí chất. Theo lẽ thường thì trước tiến hành hợp tác, sau đó Poker cắt vào chủ đề. Ta cần người của ngài giúp ta bắt cóc một người. Từ trong miệng hắn móc ra điểm tin tức tới. Chỉ cần bắt cóc là được. Móc ra tin tức sau có thể thả hắn rời đi. Cho nên không phải rất phạm pháp. Gia Sĩ Long cười nói, pháp luật là ở chỗ này, chỉ có phạm pháp cùng không phạm pháp, không có không phải rất phạm pháp, cho nên ngươi nói trước đi đi, muốn bắt cóc chính là ai? Không trước tiên nói giá cách, chuyện còn không có đàm luận, thế nào nói giá cách? Cũng đúng, vậy ngươi giúp ta bắt cóc một cái người Trung Quốc, hắn tại resort trấn bên cạnh làm cái bảo hộ khu. Ngươi hẳn phải biết hắn. Hắn họ Dương. Chờ một chút, ngươi nói là Dương. Đúng, úp minh bạch. Đem hắn trói lại. Ta muốn đưa lễ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.